Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1179, C1179, chết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoẹt trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát ý, hắn không nói một lời mà lao thẳng về phía Phong Vô Tích. Bùm, lúc này, Diệp Phàm không hề giữ lại gì nữa, hắn bộc phát ra toàn bộ sức lực, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm quang màu đỏ như máu dài mấy chục trượng, chém về phía Phong Vô Tích. Chiêu này là một chiêu tuyệt kỹ trong lục đạo phán quyết thuật, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, cộng thêm chiêu thức này, lực sát thương có thể đạt tới trình độ kinh người. Trong phút chốc, toàn bộ võ đài đều bị luồng kiếm quang màu đỏ như máu này bao phủ, tạo thành một lực lượng khiến người ta sợ hãi. Những thiên tài khác sợ đến mức liên tục lui về phía sau, thậm chí có nhiều người còn trực tiếp rút lui khỏi võ đài, từ bỏ cuộc thi. Giờ phút này, thực lực Diệp Phàm thể hiện ra khiến người ta sợ hãi, tim đập thình thịch. Không chỉ có những thiên tài kia sửng sốt, mà ngay cả thủ lĩnh của các thế lực lớn có mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Khi Phong Vô Tích nhìn Diệp Phàm thi triển luồng kiếm quang này, sắc mặt hẳn ta cứng lại, hai tay tạo thành một cái ấn lớn, đột nhiên hét lớn. Phiên thiên ấn, bùm, sức mạnh chân nguyên vô tận bộc phát ra từ cơ thể Phong Vô Tích, ngưng tụ thành một cái ấn lớn và va chạm mạnh với kiếm quang màu đỏ như máu của Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc, một tiếng gầm chói tai vang lên, năng lượng cuồn cuộn thổi quét qua, tông chủ của Côn Lôn Tông và một số cường giả của thế lực chúa tể khác đã ra tay để chống lại sự lan rộng của năng lượng này. Phụt, một kiếm của Diệp Phàm ngay lập tức phá hủy cái ấn lớn của Phong Vô Tích, ánh kiếm rơi vào người hẳn ta, khiến toàn thân hẳn ta bay đi, đập mạnh vào rìa của võ đài. Tóc rối tung, điên cuồng hộc máu. Hiện tại, thực lực của Phong Vô Tích đã được tăng lên đến cảnh giới khai quang, phối hợp với linh kỹ mà hắn ta thể hiện, những thiên tài ở đây không thể là đối thủ của ông ta, nhưng thật đáng tiếc khi hắn ta gặp phải Diệp Phàm. Với thực lực của hiện tại của Diệp Phàm, khi bộc phát ra toàn bộ thực lực, hẳn có thể trấn áp cảnh giới khai quang, hơn nữa, bởi vì tam sư phụ nên sự căm hận của hắn đối với Phong Vô Tích càng làm cho sức chiến đấu của hắn tăng vọt, cực kỳ mạnh mẽ. Nói đi, tam sư phụ của ta ở đâu? Diệp Phàm hét lên từng chữ với Phong Vô Tích. Không ngờ trong thời gian ngắn mà thực lực của ngươi lại tiến bộ nhiều như vậy. Đúng là đồ đệ mà lão già kia ưng ý. Nhưng kiếp này ngươi đừng hòng được gặp lại ông ta. Phong Vô Tích hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Lập tức, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy sát ý. Tức giận đến mức lao thẳng về phía Phong Vô Tích. Dừng tay, lúc này, đám người đi theo Phong Vô Tích đến đây đột nhiên hét lên một tiếng. Tất cả bọn họ đều lao về phía Diệp Phàm, trong đó có mấy người bộc phát ra sức mạnh từ cảnh giới khai quang cấp 6 trở lên. Cút, Diệp Phàm gầm lên một tiếng đầy tức giận, thi triển long tượng bàn nhược công, đồng thời trực tiếp phóng ra long tượng quyền. Trong phút chốc, toàn bộ sức mạnh của 10 long và 10 tượng trong cơ thể Diệp Phàm bộc phát ra. Bóng dáng của 10 long và 10 tượng xuất hiện trong khoảng không, tản ra sức mạnh vô song, khiến tất cả mọi người sợ hãi. 10 long và 10 tượng đều lao về phía nhóm người này và nuốt chửng bọn họ trong nháy mắt. Linh kỹ hóa hình, đây không phải là thứ mà chỉ có linh kỹ cấp địa mới có thể đạt được sao? Làm sao cậu ta có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, trưởng lão của Côn Lôn Tông và những cường giả của một số thế lực chúa tế khác đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng của long tượng trong khoảng không. Trong tu hành, linh kỹ được chia thành 4 cấp chính, hoàng, huyền, địa, thiên, trong mỗi cấp lại chia thành 3 cấp nhỏ hơn, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Cấp độ càng cao thì sức mạnh của linh kỹ càng mạnh. Nếu muốn linh kỹ hóa hình, chỉ có linh kỹ cấp địa và linh kỹ cấp thiên cao hơn mới có thể làm được. Trong toàn bộ tiểu thế giới, cho đến ngày nay cũng không có nhiều linh kỹ cấp huyền chứ đừng nói đến linh kỹ cấp địa và linh kỹ cấp thiên, về cơ bản là chúng đang ở trạng thái biến mất hoàn toàn. Ngay cả những thế lực cấp chúa tể lớn đó cũng chỉ có nhiều nhất 1-2 bộ linh kỹ cấp địa mà tổ tiên truyền lại để làm át chủ bài. Tất cả đều là cấp địa hạ phẩm, và chỉ những người ở cấp độ tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão mới được phép tu luyện. Nhưng bây giờ Diệp Phàm có thể dễ dàng thi triển ra linh kỹ cấp địa như vậy, tự nhiên là gây chấn động. Rầm rầm rầm, chẳng bao lâu sau, từng loạt tiếng sấm sét nổ mạnh vang lên. Nhóm cường giả đi theo Phong Vô Tích đến đây phải đối mặt với sự tấn công của 10 long 10 tượng, một nhóm lớn trong số họ đã chết mà không còn lại chút xương cốt nào, Mặc dù một số cường giả ở cảnh giới khai quang còn may mắn sống sót, nhưng cũng chỉ nửa chết nửa sống. Lúc này, toàn trường kinh ngạc sợ hãi, lặng ngắt như tờ. Mà Diệp Phàm vung tay ra, tóm lấy cổ Phong Vô Tích, lạnh lùng quát. Nói đi, tam sư phụ của ta ở đâu? Muốn gặp sư phụ của ngươi, cả đời này của ngươi đều không thể gặp được. Phong Vô Tích lạnh lùng nói, ý ngươi là gì? Sắc mặt Diệp Phàm khựng lại, hẳn bóp chặt cổ của Phong Vô Tích. Lão già đó đã chết từ lâu rồi, ha ha ha, ông ta đã sớm bị ta tra tấn đến chết, đời này ngươi sẽ không thể gặp lại ông ta được nữa, muốn gặp ông ta thì xuống địa ngục tìm ông ta đi, ha ha ha. Vẻ mặt Phong Vô Tích hung ác, điên cuồng cười lớn. Bùm, Diệp Phàm nghe được lời này, đầu óc trực tiếp nổ tung, trong người hẳn bộc phát ra một sự tức giận ngút trời khó tả. A, Diệp Phàm tức giận gầm lên một tiếng đầy đau lòng, đôi mắt hẳn đỏ ngau nhìn chằm chằm Phong Vô Tích. Ta muốn ngươi phải chết. Cách chương.